Chương 4. 587 tiểu thái tử phi nói trở mặt liền trở mặt. Những người còn lại thì là biểu lộ hơi có mấy phần cổ quái nhìn qua thần châu thái tử cùng thái tử phi hai người, ánh mắt len lén hướng Di Nhan thánh tử trên mặt đảo quanh. Tiêu Mục choáng váng mới ký cái kia phần thể sách. Thể trên sách thế nhưng là rõ ràng viết, muốn lên giao nộp sở hữu bảo bối, chỉ có thể lưu một kiện. A phi đến kiểu kiểu đại nhân trong túi bảo bối, còn vọng tưởng để nàng cho giao gian này không phải liền là dăm cho không kêu đây tuy rằng cũng không rõ ràng. Phần này thể sách đối nàng tinh vực xe có hay không có cái gì lực ước thúc. Có thế nàng làm gì đi mạo hiểm như vậy nàng cùng với nàng liền hai cái này danh lạch. Đây chính là thần điện người để dùng cho thánh cô mua mệnh, cho nàng chị làm rõ ràng, một đám không rõ ràng ra hỏa, cái quái gì. Di Nhan thánh tử sắc mặt tức giận trừng mắt kiểu mục, nhìn nửa ngày, mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thánh cô một chuyện, không phải đã qua A tiểu thái tử phi trở mặt vô tình. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Di Nhan thánh tử nói, ta hiện tại lại không nghĩ là tiên, ngươi năng lực ta như thế nào ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác câm miệng. Tiểu mục không kiên nhận hướng hắn giống lên một tiếng, lập tức hướng về phía không khí hô nói, thái tử phi cận vệ ở đâu đám người không hiểu cảm thấy quỷ dị kéo ra khỏe miệng. Bành bành bành bành bành bành. Mấy đạo nhân ảnh lập tức liền từ nơi bí ẩn bay ra, một thân sơ xác tiêu điều đứng hàng đứng hàng đứng ở tiểu thái tử phi sau lưng. Đi đem cờ sơn linh quáng quyền khai thác khế sách còn cho thần điện. Thuận tiện đem cái kia diêu quang thánh cô cho bản thái tử phi bắt trở lại bản thái tử phi muốn nàng lập tức phải chết là Thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh bọn người, đồng thời tỏ vẻ có Chu Tở không thể làm gì. Nhà bọn hắn kiều kiều đại nhân, cũng thật là cái cổ quái kỳ lạ tiểu gia hỏa, chân chính nói là trở mặt liền cho ngươi trở mặt, không hề cố kỵ Di Nhan thánh tử gương mặt già nua kia Di Nhan thánh tử chỉ cảm thấy mình ngực kìm nén cái kia cơn tức giận a quả thực giống như là núi lửa bộc phát. Muốn phun ra tới ánh mắt chạy một vòng, thấy trên đài còn lại 30 người, một cái đều không có gì tỏ vẻ, ngược lại là dù bận vẫn nhàn đều dùng một bộ xem trò vui biểu lộ, nhìn xem chính mình. Xem ra, mặc kệ phía trước trong bọn họ, pha y chăng có người cùng này tiểu thái tử phi có chút qua lại, lúc này ý nghĩ của mọi người vẫn là nhất trí, đều đứng ở này trở mặt vô tình tiểu thái tử phi bên người Di Nhan thánh tử hít sâu một hơi, để bọn hắn trở về. Mắt thấy những cái kia toàn cơ bắp ẩn vệ, cũng thật là muốn xuất phát tiến đến bắt lấy Diêu Quang Thánh Cô. Di Nhan Thánh Tử tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, khỏe miệng cứng đờ run lên, nhịn không được lên tiếng giống lên một câu. Hai người các ngươi tình huống đặc thù, cũng không cần ký, nhưng là những người khác thể sách tiểu một hướng về phía một bên trận mắt hốc mồm nhỏ tế ti giống lên một tiếng. Cái kia tế ti tay run một cái, vội vàng đem một phần mới thể sách đưa tới tiểu một trong tay. Tiểu mặt than mặt không thay đổi lần nữa xem một lần, từ nội giới bên trong lấy ra một chi bút son, xoạt xoạt xoạt xoạt tại cái kia phần thể trên sách vòng mấy chữ, gạch chéo xin sinh tử tự phụ có thể có, còn lại những cái kia, phải cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, nghe các ngươi chỉ huy loại hình cầu thí thì không cần tiến bí cảnh, nghe theo mệnh trời phân tán hành động, được thì được, không được liền đi đem cái kia Diêu Quang Thánh cô bắt tới, còn đứng ngây đó làm gì đi Di Nhan Thánh. Từ kéo xuống cái kia phần nho nhã cao quý diện mạo, khí xung đầu như giống như giống lên một tiếng, phân tán hành động liền phân tán hành động cho là chúng ta thần điện thế nào cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ đi a chỉ có thể từ bí cảnh bên trong lấy một kiện bảo vật. Điều kiện này tuyệt đối không thể giảm. 6 chương kết thúc.